Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 2, nhà ga. Ấn mở tư tin của Steinbeck, ta làm ra mới đồ ăn, muốn hay không nếm thử. 2567, tốt, chờ ta, đơn giản hồi âm về sau. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn công tượng, nguyên bản lời ra đến khóe miệng toàn đều tiêu thất vô tung. Cần lại hỏi thăm sao? Không cần, vẻn vẹn một số lời đồn. Dù là lời đồn đến nào đó loại khiến người không tưởng tượng được trình độ kinh khủng. Thì thế nào? Tin tưởng hắn vẫn như cũ tin tưởng hắn. Không tin hắn, giải thích nhiều như vậy làm gì? Công tượng biết rồi. Hỏi thăm hắn, nói rõ công tượng không tin. Ở hướng hắn tìm kiếm đáp án. Công tượng biết rồi. Hàm Tu Thảo tự nhiên biết rõ. Nhưng Hàm Tu Thảo căn bản không có hỏi thăm. Rất đơn giản. Hàm Tu Thảo căn bản không tin tưởng. Coi trời bằng vung cũng không có hỏi thăm. Hiển nhiên, hắn cũng không tin. Cái này như vậy đủ rồi. Ta cần ngươi giúp ta xem xét một chút nó. Tần Nhiên nói thẳng lấy. Đem tàn khuyết băng xương chi tâm hình ảnh triển lãm cho công tượng. Tần Nhiên không có hỏi tới. Để công tượng cảm giác thật bất ngờ. Ở công tượng ấn tượng bên trong, Tần Nhiên tuy nhiên đối với lớn nhiều chuyện đều là thờ ơ. Nhưng liên quan đến mình thời điểm, dù là mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng như trước đang hồ, cũng không phải là hư ngụy, chỉ là người bản năng, nàng cũng không ngoại lệ. Liền như là sau đó một khắc, công tượng ánh mắt bị tàn khuyết băng xương chi tâm thuộc tính hấp dẫn. 3. Công tượng thấp giọng. Nhưng vẫn như cũ khó nén kinh hô. Đã đến gần chân chính nhập giai người vòng tròn, công tượng rất rõ ràng. Cái này Mai Bảo Thạch đại biểu ý nghĩa. Nàng xem thấy Tần Nhiên. Ánh mắt bên trong hiện lên tia vẻ kinh ngạc. Tần Nhiên cường đại sao? Cường đại. Làm Tần Nhiên hảo hữu một trong. Tần Nhiên cũng không có ở công tượng trước mặt có càng nhiều che lấp. Nhưng công tượng lại từ không nghĩ tới Tần Nhiên thực lực đã tiến vào nhập giai người vòng tròn. Đỉnh phong, thân là bảo thạch công tượng. Công tượng đối với bảo thạch xuất hiện quy tắc có tương đối hiểu. Một cái ba giai bảo thạch, chỗ đối ứng nhân vật, ít nhất là ba cộng phía trên nhân vật. Nói đơn giản, tới gần bốn giai, hoặc là bốn giai mới có thể có được cái này mai ba giai bảo thạch. Mà ở nhập giai người bên trong. Bốn giai đại biểu cái gì? Mạnh nhất, nàng biết mạnh nhất, ngươi đạt tới loại trình độ này sao? Công tượng hít một hơi thật sâu, nỉ non tự nói lấy. Cái gì? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn không phải là không có nghe được, mà là không có nghe hiểu. Không có gì, ta thực lực bây giờ. Tạm thời không có cách nào xem xét cái này Mai Bảo Thạch. Ngươi cần chờ đợi một chút thời gian. Công tượng không có trông cậy vào Tần Nhiên minh bạch lời của nàng, cho nên, nàng không có giải thích. Có một số việc không cần giải thích, cần chính là đi làm. Bao lâu? Tần Nhiên hỏi, rất nhanh. Công tượng nói đứng dậy liền đi, liền như là trước kia mỗi lần nói chuyện với nhau sau. Tần Nhiên nhìn chăm chú lên, công tượng bóng lưng. Thẳng đến đối phương biến mất không thấy gì nữa về sau. Lúc này mới bưng lên trước mặt chanh nước, chậm rãi uống cạn, cho dù là miễn phí, cũng không thể lãng phí. Bất quá, cái này khiến Rachel trong ánh mắt xem thường càng phát nồng đậm. Ngươi biết rõ giống ngươi kẻ như vậy ở ta đã từng chỗ tổ chức bên trong. Tuyệt đối không sống tới ngày thứ hai sao? Tử quán nữ lão bản nói như vậy nói. Cho nên, nó bị tiêu diệt, kính coi trời bằng vung. Tần Nhiên nâng chén ra hiệu một chút. Ta nói sai. Nếu như ngươi tiến vào ta đã từng chỗ tổ chức. Ngày đầu tiên liền phải bị xử lý. Tử quán nữ lão bản tức giận nói rằng. Động tác trên tay cũng không chậm. Một bình bình rượu bị nàng lấy ra tủ rượu. Một chén đặc thù rượu bị điều chế mà ra. Tuy nhiên không chỉ là lần đầu tiên nhìn. Nhưng là Tần Nhiên vẫn như cũ bị đối phương hoa mắt thủ pháp hấp dẫn. Loạn nhưng không mất yêu nhã cảm giác, thậm chí, có chút thưởng vui vẻ mục đích cảm giác, so với hắn từng ở quán bar làm thuê lúc nhìn thấy. Những cái kia một lần bị hắn sợ hãi than thủ pháp. Thật, có thể đi thùng rác. Sau đó, hắn thấy được hai chi rõ ràng là dược tề tồn tại bị Lặng Yên lẫn vào nó bên trong. Đây là, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Coi trời bằng vung chuyên cung cấp, Tửu quán lão bản nương vừa nói. Một bên dùng so trước đó càng thêm cẩn thận vô số lần thủ pháp. Đem hai chi dược tề trộn lẫn đi vào. Cồn vị đạo triệt để che giấu mùi thuốc. Thuốc tác dụng cũng không có bị mảy may phá hư. Tương phản, cả hai cơ hồ hỗ trợ lẫn nhau. Thông qua khứu giác, Tần Nhiên thần bí tri thức dược tề học nhanh chóng đưa cho phân biệt. Nhưng Tần Nhiên càng quan tâm là một cái khác điểm. Hắn không chịu uống thuốc. Tần Nhiên hỏi, không chịu uống thuốc, nếu như là đơn giản không chịu uống thuốc liền tốt. Hắn là triệt để không cho là mình có bệnh. Tửu quán lão bản nương thở dài. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Tần Nhiên chau mày. Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Tửu quán lão bản nương chỉ không có triệt để sao? Tần Nhiên chân mày nhíu chặt hơn. Có, nhưng, còn cần thời gian. Tửu quán lão bản nương gật gật đầu. Hắn có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi sao? Tần Nhiên do dự một chút hỏi. Tuy nhiên nơi này có chút vấn đề. Thoáng ảnh hưởng tới hắn ký ức. Nhưng là coi như đầy đủ. Tửu quán lão bản nương chỉ huyệt thái dương. Dạng này cũng coi như đầy đủ. Tần Nhiên ngữ khí trầm xuống. Kết quả như vậy, không cách nào làm cho người cảm thấy hài lòng. Đây đã là tốt nhất. Tửu quán lão bản nương đem chén rượu đưa cho Tần Nhiên. Ý kia ở rõ ràng bất quá. Có cần phải giúp một tay lời nói. Sớm cáo chi ta. Bưng chén rượu lên Tần Nhiên đứng lên. Ở hướng coi trời bằng vung đi đến thời điểm. Hắn bước chân dừng lại về sau. Nói. Đương nhiên. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Khoanh tay Tửu quán lão bản nương cười. Khi nhìn đến Tần Nhiên đem chén rượu giao cho coi trời bằng vung. Cái sau nắm cả cái trước bả vai bên cạnh cười vừa nói bộ dáng về sau. Nụ cười kia càng phát sáng chói. Nàng dùng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được ngữ tự nói lấy ba giai bảo thạch sao. Thật là khiến người kinh ngạc a. Ta cũng cần thêm chút sức. Không phải vậy bị vượt qua. Liền thật sự là quá mất mặt. Cự tuyệt coi trời bằng vung tiếp tục nhiều uống vài chén yêu cầu. Tần Nhiên đẩy cửa rời đi Phong Thu Tửu quán. Hàm Tu Thảo còn đang chờ hắn. Hắn rất chờ mong Hàm Tu Thảo làm ra món ăn mới. Bất quá, ngay tại hắn hướng đi loại nhà ga lúc, lại hiếm thấy nhìn thấy một người đứng ở biển số xe bên cạnh. Cự đại thành thị cực kỳ trống trải. Dù là có càng nhiều người chơi tràn vào, cũng không có hiệu quả nhanh chóng cải biến tình hình này. Ngoại trừ ít mấy địa phương bên ngoài, sẽ rất ít nhìn thấy chen giao thông công cộng tình huống. Ở Phong Thu Tửu quán bên ngoài, bởi vì kẻ độc hành tụ tập duyên cớ, sẽ có không ít người chờ xe hoặc xuống xe. Nhưng là, đại bộ phận đều là người quen. Nhưng trước mắt đây là một cái hoàn toàn xa lạ. Tần Nhiên chưa từng gặp qua người. Mà lại, đối phương là nhập giai người. Một vị viễn siêu bình thường nhập giai tồn tại. Hai tay sáp đâu. Tinh áo khoác vạt áo theo gió mà múa. Lộ ra ám sắc quần dài cùng giày. Tần Nhiên đánh giá đối phương. Đối phương cũng đang quan sát Tần Nhiên. Đột nhiên, đối phương miệng bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Viêm chi ác ma. Tiếng nói còn không rơi xuống. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền hướng về phía Tần Nhiên đánh tới. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.